Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 5, quy 1 chương 5, kế hoạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ngày trôi qua, thoáng chốc còn có 3 ngày. Lâm Bảo Nhi một mặt cẩn thận may quần áo nhưng mặt kia lại hưng chí bừng bừng tính toán ngày. Tiểu Bảo, còn chưa có làm xong sao? Hoàng hậu từ trong nội điện đi ra, trên người tản ra thoang thoảng hương huân y thảo. Mấy ngày nay nàng vẫn dùng huân y thảo thả vào bồn tắm. Quả nhiên đúng như Lâm Bảo Nhi nói, không những được an thần còn có thể xua đuổi con muỗi. Lập tức xong ngay, chỉ thêm một chút nữa thôi nương nương. Lâm Bảo Nhi cúi đầu trả lời tiếp tục công việc trên tay. Tiểu Bảo, ta phát hiện ngươi cũng thật không đơn giản, cái gì cũng đều biết làm. Sơ Lôi đứng ở một bên vẻ mặt hâm mộ. Nếu ngươi từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán vào những chỗ làm việc cực nhọc bị bóc lột, bảo đảm ngươi cũng giống ta cũng giống nhau. Lâm Bảo Nhi nhẹ giọng nói tiếp. PLT, tỷ nói dối cô chớp mắt, làm việc cực nhọc bị bóc lột. Hoàng hậu cùng Sơ Lôi đều thấy sợ run cả người. Nguyên lai thân thế của ngươi đáng thương như vậy. Sơ Lôi chớp mắt đồng tình nhìn Lâm Bảo Nhi, mà lúc này hoàng hậu trong lòng cũng đối với nàng thêm vài phần hảo cảm. Tốt lắm, đã xong. Lâm Bảo Nhi hưng phấn đứng lên, cầm tác phẩm của nàng trước mặt hoàng hậu cùng Sơ Lôi quơ quơ. Đây là một bộ váy dài màu trắng kết sen dọc theo than và chân váy, kiểu dáng là phòng theo phong cách thời Đường. Ngang ngực hở cổ, trước ngực áo còn đính kèm rất nhiều hình thiêu phủ bằng ren hồng nhạt. Thật khá, so với nhóm sư phó trong cung làm còn đẹp hơn. Sơ Lôi nhìn vào kiện váy dài cao hứng nói. Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, tơ lụa màu trắng dưới ánh mặt trời chiết xạ vầng sáng thản nhiên. Từ ngày làm hoàng hậu, nàng mỗi ngày đều là cầm y hoa phục, đã thật lâu rồi không có mặc qua y phục màu trắng thanh nhã. Kỳ thật, màu trắng vẫn là màu nàng thích nhất. Thuần khiết, tốt đẹp. Há há. Lâm Bảo Nhi vuốt cái mũi cười cười, chút lòng thành, quần áo có đẹp hay không vốn không phải mấu chốt là người mặc quần áo nhất định phải đẹp, ngài thấy có đúng không? Nương nương, ngươi nói nhiều quá, hoàng hậu cố nén cười nhận lấy quần áo, bất quá cũng phải công nhận, tiểu bảo thật đúng là rất khéo tay, ngươi nếu là nữ hài tử, nhất định có rất nhiều người tranh giành để cưới ngươi. Hắc hắc, Lâm Bảo Nhi thè lưỡi, nương nương ngài không phải lấy nô tài ra trêu đùa đây sao? Ngài cũng biết rõ nô tài là cái thái giám. Hoàng hậu tự hồ ý thức chính mình đã lỡ lời, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngươi không cần tự ti, thái giám cũng là người bình thường không có gì khác nhau. Nếu ai ra có thể trở lại An Ninh cung, liền phong ngươi vì tổng quản thái giám, như vậy ngươi sẽ không sợ bị người khác khinh thường. Nương nương, Lâm Bảo Nhi lập tức bày ra một bộ dáng trung thành. Nô tài chỉ cần có thể ở bên người nương nương hầu hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Về phần này hư danh, nô tài cũng không cần. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Lâm Bảo Nhi trong lòng sớm nhạc khai hoa, tổng quản thái giám A, không biết là quan mấy phẩm, ha ha, cái này cách mục tiêu của chính mình không phải rất gần sao. Vi tiểu bảo, chờ xem, một ngày nào đó ta Lâm Bảo Nhi sẽ vượt qua ngươi. Trở thành thiên hạ đệ nhất thái giám. Ha ha ha ha, tốt lắm, hoàng hậu đem quần áo giao cho Sơ Lôi cầm, cũng đã tới giờ rồi. Ngươi tới bồi bản cung luyện cầm đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Nhi gật gật đầu, nàng đối đàn cổ thật ra là không biết gì cả, bất quá nàng xem qua không ít tiểu thuyết xuyên không. Bên trong tiểu thuyết nhóm nữ chủ đều là dùng ca khúc hiện đại đả động nam nhân đầu heo ngu ngốc, cho nên nàng liền nghĩ tới làm cho hoàng hậu dùng tiếng đàn đến đả động hoàng thượng. Cách chương.